Chương 2097 tối cường thăng cấp hệ thống. Rời đi. Chủ thần điện huyền thưởng lệnh không tầm thường, 100.000 vị diện cường giả vô số, cũng không phải nói chủ thần điện chính là người mạnh nhất, còn có chút thần bí cường giả ẩn giấu ở vị diện bên trong, lệnh truy nã, Long Phi. Đánh giết người có thể thu được đứng hàng chủ thần điện tư cách, đồng thời thu được lực lượng pháp tắc. Lệnh truy nã, Lý Nguyên Bá. Đánh giết người có thể thu được tiến vào chủ thần điện tư cách, được hưởng 100.000 năm tuổi thọ gia trì. Lệnh truy nã, Thiên Linh. Đánh giết người có thể thu được tiến vào chủ thần điện tư cách, được hưởng 80.000 năm tuổi thọ gia trì. Lệnh truy nã, Hàn Long. Đánh giết người có thể thu được tiến vào chủ thần điện tư cách, được hưởng 80.000 năm tuổi thọ gia trì. Ngoại trừ 4 người này ở ngoài, mặt khác còn chưa có xuất hiện 5 đại kim cương cũng toàn bộ đều ở truy nã trong hàng ngũ. Không chỉ có như vậy, chỉ cần cùng Long Phi có quan hệ người hoặc là thế lực một khi đánh giết lập tức liền có thể lấy chỗ tốt. Đạo ác ma tràn ngập nguy cơ, Dạ Vương Cốc cũng bị người vây quanh, liền ngay cả Long Phi từng xuất hiện hỗn độn giới, Thiên Vũ Đại Lục đều có rất nhiều thế lực hung hăng xâm lấn. Lần này, chủ thần điện là triệt để nổi giận, tuyệt đối không thể để cho Long Phi trưởng thành, coi như giết không được Long Phi, cũng phải hạn chế ở hắn. Ít nhất không thể để cho hắn an ổn quá tốt mỗi một ngày. Chủ thần điện lệnh truy nã Long Phi, số một tội phạm truy nã, Cực Nguyên Sơn Mạch. Đối với chủ thần điện lệnh truy nã tuyên bố, Long Phi tạm thời cũng không biết chuyện, đem viễn cổ cự thần đánh giết, cực địa bảo táp cũng theo biến mất, Cực Nguyên Sơn Mạch khôi phục bình thường ở vạn yêu bộ lạc trong lòng. Long Phi trở thành trong lòng bọn họ bên trong như thần tồn tại, cứu vớt vạn yêu bộ lạc, cứu vớt Cực Nguyên Sơn Mạch. Không chỉ có như vậy, nếu như không phải Long Phi, e sợ còn có đếm không hết người sẽ nhân lạnh giá chết đi. Các ngươi thật sự không chờ ta đồng thời sẽ cực địa sao? Long Phi nhìn biến dị bạch viên, biến dị bạch viên trên người nổi lên không ít màu nâu lấm tấm. Bọn họ không cách nào rời đi cực địa, theo cực địa bão táp biến mất, nhiệt độ ấm lên thân thể của bọn họ thì càng thêm không chịu nổi. Bọn họ nhất định phải lập tức trở về đến cực địa. Biến dị bạch viên nói, e đại nhân, chúng ta ở cực địa chờ ngươi. Long Phi cũng không ở ngăn cản, nói, e được. Biến dị bạch viên đi ra vài bước, lập tức lại xoay người hỏi, e đại nhân, chúng ta đầu lĩnh trước khi chết có nói gì hay không? Long Phi cười cợt, nói, e để ta cần phải mang bọn ngươi trở lại cực địa, cái khác sẽ không có. Biến dị bạch viên ngừng lại một chút, do dự một chút sau, nói ra, e đại nhân, ta biết ngươi rất mạnh, thế nhưng, ngài vẫn là đừng đến cực địa, viễn cổ lối vào là không cách nào mở ra. Nói xong, biến dị bạch viên xoay người rời đi. Kỳ thực Bạch Viên Vương ở lúc sắp chết cũng đã nói với hắn như vậy, viễn cổ lối vào là một cái tử lộ, không vào được. Hơn nữa, chủ thần điện sức mạnh là tuyệt đối không cho phép có người mở ra thứ ba lối vào, viễn cổ lối vào, không người nào có thể mở ra, liền ngay cả viễn cổ cự thần thân thể bất tử đều không gọi được. Long Phi muốn mở ra, căn bản chuyện không thể nào. Long Phi trong lòng hơi căng thẳng, thầm nghĩ trong lòng, y viễn cổ vào trong miệng đến cùng có cái gì? Tại sao đều nói không gọi được đây? Tuy rằng không biết, thế nhưng viễn cổ vào trong miệng khẳng định nguy hiểm cực kỳ. Ngược lại, Long Phi đi vào nhà tử, nhìn trên bàn 20 kiện thượng thần khí, e đại địa chi lê, băng huyền kiếm. 20 kiện thượng thần khí đã tập hợp, tại sao không có phát động chủ thần khí nhiệm vụ? Long Phi trong lòng rất buồn bực, kể theo lý thuyết hẳn là phát động nhiệm vụ mới đúng vậy. Tình huống thế nào à? Ngày 20 kiện thượng thần khí xoay sở đủ, hệ thống nhưng không có vang lên tiếng nhắc nhở. Căn cứ Long Phi kiếp trước trò chơi kinh nghiệm, hay là còn muốn phát động cái gì mới có thể làm cho nhiệm vụ này hoàn thành. Ngược lại 20 kiện thượng thần khí ở tay, Long Phi cũng không sợ nhiệm vụ không xong. Này chủ thần khí nhiệm vụ Long Phi đúng là không làm sao để ý, đúng là hệ thống khen thưởng đồ vật để hắn có chút mộng bức cảm. Hệ trụ luân, từ hệ thống đặc thù khen thưởng sau khi không có trải qua Long Phi nhấc lên, trụ luân lại như là một cái dây chuyền như thế treo ở trên cổ của hắn, cầm trong tay lật xem, dường như một cái đá cuội, bóng loáng cực kỳ. Nhưng là đây là một món đồ gì? Hệ thống không có nửa điểm nói rõ, hắn càng là mơ mơ màng màng. Hệ trời ơi! Hệ thống, ngươi có thể hay không không vu hố à? Ngươi khen thưởng đồ vật tốt xấu cũng cầm thuộc tính cho ta làm rõ à? Trụ luân, đây là cái gì quỷ à? Long Phi không hiểu, bất quá, duy nhất để hắn giật mình chính là, ở trụ luân khen thưởng sau khi đi ra, hắn trên cánh tay phải long hình dấu ấn đúng là lập lòe ra một chút ánh huỳnh quang. Thật giống như kêu gọi lẫn nhau như thế, trực giác nói cho hắn, cái này trụ luân khả năng cùng long hình dấu ấn lại liên hệ nào đó. Lăn qua lộn lại tỉ mỉ nghiên cứu mấy lần, vẫn không có tìm tới bất kỳ mở ra, hoặc là kích hoạt địa phương, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Trên cổ mang cái đá cuội còn rất phong. Long Phi hiện tại chỉ có thể coi nó là cái trang sức mang ở trên người. Loáng một cái 3 ngày đi qua, Vạn Yêu bộ lạc cơ bản khôi phục bình thường. Lý Nguyên Bá đi vào nhà tử, nói, Ê lão đại, chuẩn bị gần đủ rồi. Long Phi nói, Ê được, tối hôm nay rời đi. Lý Nguyên Bá hơi sững sờ, nói, Ê không mang theo những này Vạn Yêu chiến sĩ cùng đi sao? Dù sao chúng ta muốn mở ra viễn cổ lối vào khẳng định cần nhân thủ, những này yêu tộc chiến sĩ mỗi một người đều rất dũng mãnh. Long Phi lắc đầu một cái, nói, vì viễn cổ lối vào rất nguy hiểm, chờ chúng ta mở ra lối vào, sẽ đem bọn họ mang vào tranh bá chiến trường, vào lúc ấy mới là bọn họ phát huy thời điểm. Long Phi lựa chọn buổi tối đi, cũng là bởi vì cái này, không giống để yêu tộc với hắn đồng thời tiến vào cực địa mạo hiểm, lại như là đạo ác ma huynh đệ như thế, nghĩ đến đạo ác ma, Long Phi trong lòng âm thầm căng thẳng, thì cũng không biết bọn họ thế nào rồi, Vương Thái đã tới chưa? Hy vọng tất cả bình an đi. Dạ vương, Long Phi lặng yên không một tiếng động đi ra khỏi phòng, nhưng là gia nhà ở ngoài đã quỳ đầy người, yêu hoàng đại nhân, mang chúng ta cùng đi chứ. Ông xã, mang tới chúng ta đi, ít nhất chúng ta trên đường có thể hầu hạ ngươi nha. Yêu hoàng đại nhân, chúng ta không sợ chết. Mang tới chúng ta đi. Mang tới chúng ta đi. Lúc này, Lý Nguyên Bá mấy người đi ra, đối với Long Phi lắc đầu một cái biểu thị bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra, Long Phi nói. Để các ngươi là ta tộc nhân, cũng là ta chiến sĩ, các ngươi mỗi người đều là ta Long Phi sức mạnh mạnh mẽ nhất, ta cần sức mạnh của các ngươi. Nhưng, không phải hiện tại. Là ở tranh bá bên trong chiến trường. Ta không mang theo các ngươi đi cực địa, là mặt khác có nhiệm vụ cho các ngươi, ở ta mở ra viễn cổ lối vào trước, ta hy vọng các ngươi mỗi người nếu so với hiện tại càng mạnh hơn, tiến vào tranh bá chiến trường sau khi ta cần sức mạnh của các ngươi đến giúp ta nghiền ép tất cả. Cổ tượng trưởng lão muốn nói lại thôi, cuối cùng nặng nề nói, Ê đại nhân, xin ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ trở nên càng mạnh hơn. Nhất định sẽ. Bọn họ ai cũng biết Long Phi không mang theo bọn họ tiến vào cực địa là vì là bọn họ suy nghĩ, Long Phi nhìn bọn họ từng cái, trong lòng lẩm bẩm nói, Ê sau lần này, bọn họ nhất định sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Tranh bá chiến trường. Ta muốn chuẩn bị kỹ càng tất cả.